đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. 134, tiểu tâm cái gì đâu? Tần ca đến chết mới tiến vào trò chơi này trong chốc lát. Tiếp xúc đến đồ vật cũng không nhiều lắm. Hắn có thể biết được chút cái gì yêu cầu cố ý lưu lại manh mối đâu. Mạnh Hy không kịp nghĩ nhiều. Đã bị cửa hàng trưởng cầm cái chổi đuổi đi, lại đi kia tám khẩu quan tài đi. Trong lòng đột nhiên vang lên một câu thanh âm. Mạnh Hy vội vàng nhìn về phía túi tiền. Trong bao Lục Hoài Minh đã tỉnh ngươi. Tới rồi bên miệng vui sướng lại bị nuốt trở vào. Ngươi rất năng lực a. Xá sinh cứu ta, đáng giá khen ngợi a. Lời này đương nhiên không phải thật khích lệ Lục Hoài Minh ý tứ. Lục Hoài Minh như thế nào tạp đi như thế nào cảm thấy không phải khẩu vị. Không đợi hắn phản ứng. Mạnh Hy lại bổ, ngươi không phải nói phó bản dùng năng lực chỉ biết yếu bớt sau biểu hiện nguyên. Thân thể sao, ngươi gạt ta. Lục Hoài Minh rốt cuộc minh bạch Mạnh Hy có ý tứ gì? Hắn ló đầu ra xác nhận bốn bề vắng lặng, dùng hùng móng vuốt chống đỡ sọ não. Chớp chớp mắt, quỷ khuất nói, ta không lừa ngươi. Ta cũng không biết sao lại thế này. Không nên a, ai, ta này không phải không có việc gì sao? Ngươi đừng nóng giận, Mạnh Hy cảm thấy trong lòng có một cổ vô danh chi hòa. Chỉ nghĩ phát tiết ra tới. Nhưng thấy Lục Hoài Minh yếu thế bán manh, này một phen hỏa đã bị tưới diệt, ngươi tốt nhất không gạt ta. Xem Mạnh Hy rốt cuộc tiêu khí, Lục Hoài Minh mới dám hỏi vừa mới đã xảy ra cái gì, Mạnh Hy đem vừa mới phát sinh sự đều nói một lần. Đã chết hai người, Tần ca Mạnh Hy cũng không phải đặc biệt cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng tổng cảm thấy liền hỏi một câu quan tài, đã bị theo dõi mà chết. Này quá võ đoán, Lục Hoài Minh cũng là ý tứ này. Cho nên hắn vẫn là kiên trì muốn đi quan tài nơi đó nhìn nhìn lại Tần ca nơi đó tìm ra tờ giấy. Mạnh Hy cũng cấp Lục Hoài Minh nhìn, Lục Hoài Minh nghiên cứu một hồi lâu. Chỉ so Mạnh Hy nhiều nhìn ra một chữ quỷ tiểu tâm cùng quỷ, ba chữ cũng không phải hợp với. Khẳng định không thể là đơn giản tiểu tâm quỷ, như vậy liên tiếp. Lại nói đang ngồi cái nào không biết nơi này có quỷ. Này yêu cầu nhắc nhở sao? Tờ giấy nội dung còn chờ nghiên cứu tạm thời buông tờ giấy sự. Mạnh Hy liền mang theo Lục Hoài Minh đi xuống lầu. Xuống lầu khi gặp mấy cái người chơi khác. Quả nhiên tất cả đều là hoàn thành giao dịch người chơi mới có nghỉ ngơi thời gian, đi đến lầu 1. Thời điểm còn gặp giữa trưa cùng Mạnh Hy Giang Ôn Lăng. Nàng đối với Mạnh Hy hừ một tiếng, nạc đại lộ không đi, thiên đi đến Mạnh Hy bên người, đụng phải Mạnh Hy vai đi qua, Mạnh Hy một sự nhịn chín sự lành cư nhiên không có đánh trở về. Lục Hoài Minh còn kinh ngạc một chút, người gần nhất. Tin Phật, tiếp theo Mạnh Hy liền dùng sự thật nói cho Lục Hoài Minh. Nàng mới nguôi giận, không cần tìm đường chết, chờ hai người rốt cuộc tới rồi quảng trường. Phát hiện đã có người chơi ở đàng kia, ngoài miệng nói sợ hãi Nhạc Sâm hiện tại chính vòng quanh kia tám khẩu quan tài đổi tới đổi lui. Chuyển chuyển còn dùng tay gõ một gõ những cái đó cục đá quan tài, hắn vừa quay đầu lại. Thấy Mạnh Hy cũng không hoảng loạn, thực bình tĩnh nói một câu, người đã đến rồi à, người biết ta muốn tới. Mạnh Hy có chút kỳ quái, nếu không có Lục Hoài Minh. Nàng khả năng tiếp theo cái kiểm tra địa điểm sẽ là Lý Thanh chết địa phương, Lý Thanh chết quá quỷ. Dị ta không biết, chỉ là cảm thấy ngươi so với bọn hắn lá gan đều đại, Nhạc Sâm chậm rãi nói. Hắn dừng đánh quan tài tay, liền như vậy nhìn Mạnh Hy, này trong nháy mắt, Mạnh Hy cư nhiên cảm thấy Nhạc Sâm có như vậy một chút quen thuộc. Loại này thiếu đánh nói chuyện phương thức giống như ở nơi nào gặp qua, người này nói chuyện cố. Lộng huyền hư hảo thiếu đánh a. Lục Hoài Minh đột nhiên xen mồm nói, Mạnh Hy ở trong lòng mắt trợn trắng dỗi nói, không ngươi. Thiếu đánh, dỗi xong rồi Lục Hoài Minh, kia mặt như có như không quen thuộc cảm lại tựa hồ không thấy. Nhạc Sâm chiều nàng vẫy tay, ngươi lại đây xem nơi này, đi qua đi. Nhạc Sâm cho nàng chỉ chính là hai khẩu quan tài phía dưới đều có một tiểu than vết máu. Vết máu còn không có khô cạn, thoạt nhìn như là mới vừa vải lên đi, đây là Tần Ca cùng Lý Thanh sao? Mới mẻ máu, Mạnh Hy có thể nghĩ đến chỉ có vừa mới chết đi hai cái người chơi, bọn họ thi thể bị nhét vào quan tài chung, Mạnh Hy lại xem này đó quan tài. Tuy rằng nói là hình như quan tài, nhưng mỗi người chỉ có bàn trà như vậy đại, khẳng định không bỏ xuống được hai cái nam nhân thi thể, có khả năng đi. Ta vừa mới đã thử qua, này đó quan tài đều là dùng xi măng que hàn, hoàn toàn mở không ra, nhưng là ta gõ bên trong, tựa hồ lại như là trống rỗng có cái gì. Nhạc Sâm so Mạnh Hy tới sớm. Hắn sớm liền kiểm tra qua này đó quan tài tuy rằng thoạt nhìn quỷ dị, nhưng là cư nhiên một chút có đột phá địa phương đều không có. Mạnh Hy cũng học Nhạc Sâm bộ dáng, bắt đầu vòng quanh quan tài chuyển, vì cái gì một cái thương trường sẽ kiến như vậy cái đồ vật? Vết máu rốt cuộc có phải hay không người chơi thi thể? Nếu là, thi thể lại đi quan tài nơi đó, dạo qua một vòng. Mạnh Hy cũng cùng Nhạc Sâm giống nhau không có tìm được mặt khác nhập khẩu, mắt thấy Mạnh Hy cũng không có ý nghĩ, Nhạc Sâm thở dài, vậy ngươi tại đây xem đi, ta còn muốn đi nam trong tháp nhìn nhìn lại, không thể ở một thân cây thắt cổ chết à, người chơi khác không biết có phải hay không bởi vì phía trước Nhạc Sâm lời nói, không có một cái tới kiểm tra quan tài, chờ Nhạc Sâm vừa đi. Quảng trường cũng chỉ có Mạnh Hy chạy nhanh đem Lục Hoài Minh thả ra. Rốt cuộc Lục Hoài Minh mới là trí nhớ chủ lực, ngươi cảm thấy nơi này có khả năng cất giấu tín vật. Sao, Lục Hoài Minh bị đặt ở quan tài thượng, mới vừa nhảy đát hai hạ liền nghe thấy Mạnh Hy như vậy vừa hỏi, hắn lắc đầu nói. Manh mối quá ít, ta cũng tưởng sớm một chút tìm được tín vật, như vậy chúng ta là có thể. Mạnh Hy, ngươi có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? Không có một bóng người quảng trường. Bốn phía đột nhiên vang lên giày cao gót đi đường thanh âm siêu. Hết chương.